Chương 3308, ngưng tụ. Đạp thiên thần tượng chiến thể. Thứ hai bạo. Hùng hậu vô cùng lực lượng phát tán ra, cỗ này lực lượng lan tràn toàn bộ quảng trường, để trên quảng trường tất cả mọi người là cảm giác chính mình trên đỉnh đầu phảng phất treo lấy một cái cự đại thiểm điện, lúc nào cũng có thể bổ dưới. Cỗ này cường đại uy hiếp chi lực, cùng cái kia cô áp chế hết thể đồng dạng thiểm điện uy áp, để bọn hắn đều là không khỏi hít vào một thanh khí lạnh. Nhìn lấy cái kia trên lôi đài Trần Phong Phong, trên mặt lộ ra cực độ ngạc nhiên. Trần Phong bây giờ lại là võ đế cảnh rồi, ta nhớ được rất rõ ràng, vừa rồi Trần Phong, cảnh giới nhiều nhất liền đạt đến nửa bước võ đế, lại có thể đánh giết nhất tinh võ đế đỉnh phong, chỉ có thể nói hắn thực lực quá mạnh. Nhưng là, của hắn cảnh giới tuyệt đối đạt không được võ đế cảnh. Đúng vậy, ta QNZ nhớ kỹ, mà bây giờ hắn vợ y ma đột phá đến võ đế cảnh, có người lớn tiếng hô nói, Trần Phong võ đế cảnh, cùng những người khác võ đế cảnh nhưng hoàn toàn không là một cái khái niệm, a nửa bước võ đế liền có thể đánh giết nhất tinh võ đế đỉnh phong, hắn hiện tại đột phá vào võ đế cảnh, sẽ là bực nào khủng bố, mà lại ta cảm giác của hắn thần nguyên so trước đó càng thêm cường đại không biết bao nhiêu lần, trở nên dị thường sự hùng hậu. Ta QNZ cảm thấy đám người nhao nhao phát ra lớn tiếng sợ hãi thán phục, sợ hãi thán phục Trần Phong thực lực điên cuồng tăng trưởng trên đài cao. Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia kinh hãi. Không, đã không chỉ là kinh hãi, thậm chí là không thế nào. Hai người biểu lộ đã từ lúc mới bắt đầu chấn kinh không dám tin, biến thành hiện tại không thế nào bên trong mang theo một nụ cười khổ. Trần Phong cho bọn hắn mang tới rung động nhiều lắm. Cái này còn là người sao như thế trong khoảng thời gian ngắn lại đột phá, đây là bọn hắn hai cái tâm trung cộng cùng ý nghĩ. Trần Phong cái này thực lực đột phá, chấn kinh tất cả mọi người, Thương Khai Vũ cũng là cả kinh, sau đó liền là rất nhanh bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, ta nói là cái gì đây, nguyên lai chỉ là đột phá đến võ đế cảnh, ha ha ha, hắn trên mặt tràn đầy đều là chẳng thèm ngó tới, ta nhưng là nhị tinh võ đế cường giả, ngươi một cái chỉ là mới tấn vũ đế, coi là cái gì đồ vật cũng dám ở trước mặt ta diêu võ dương ngoài ta một ngón tay đầu, liền có thể đưa ngươi nghiền chết hắn vẫn không. Có đem Trần Phong để ở trong lòng, dù sao Trần Phong chỉ là một cái mới tấn vũ đế. Ồ coi là cái này hết à, Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, coi là ta đột phá nhập võ đế cảnh, liền xong rồi sao, nói cho ngươi, xa không chỉ như thế Trần Phong, muốn cho bọn hắn mang đến một cái vui mừng lớn hơn. Trần Phong hôm nay nhưng là chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều át chủ bài, sau một khắc, Trần Phong hai tay giơ lên, tại hắn thân thể xung quanh bốn phía, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên quay quanh. Sau đó dừng lại tại Trần Phong thân thể về sau. Tiếp theo, liền là nhìn thấy, trên bầu trời, vô số thiểm điện ẩm vàng đánh rớt, hùng vĩ vô cùng. Tại Trần Phong thân thể về sau, tạo thành một đạo thiểm điện cự đại cắt hình, liền như là Trần Phong này lúc, đứng tại một mảnh lôi ngục rừng rậm trước đó đồng dạng. Mà phía sau hắn, cái kia vô biên thiểm điện đánh tan bầu trời. Này lúc, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đã là khôi phục nó bản nguyên trạng thái. Mà tại Trần Phong trong óc, một quyển tâm pháp đống nhiên ở giữa xuất hiện. Này lúc, tại Trần Phong não hải bên trong phảng phất có được một cái nho nhỏ lá cây tại xoay quanh, sau đó lại là cái thứ hai, quả thứ ba. Cái này một cái lại một cái lá cây lượn vòng lấy, mỗi một mai trên lá cây chỉ có mấy cái to lớn thượng cổ. Vi ngôn đại nghĩa, tản ra cực kỳ mạnh mẽ lại thần bí khó lường khí tức. Chính là Trần Phong lấy được cái kia sách cổ. Thần tượng Đạp Thiên Chân Nguyên Kính chuyên môn rèn luyện thần nguyên bên trên GUO nghĩa thần tượng Đạp Thiên Chân Nguyên Kính áo nghĩa, tại Trần Phong trong óc không ngừng thoáng hiện. Cái này áo nghĩa, đã sớm đã bị hắn lĩnh hội vô số lần. Trần Phong này lúc sử dụng đi ra, quen thuộc trôi chảy, cái này đến cái khác cái kia trên lá cây, hóa thành to lớn pháp ấn phù hiệu, là ấn tại Trần Phong trong óc. Sau đó, đi vào hai tay của hắn phía trên. Trần Phong hai tay liên tiếp huy động. Cái này đến cái khác to lớn phù hiệu, không ngừng đánh ra. Cái này từng cái phát ấn, toàn bộ đều là đánh vào đến Trần Phong sau lưng, cái kia ba đạo màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bên trong. Thấy cảnh này, Thương Khai Vũ không khỏi đồng tử có chút co rụt lại, trong lòng dâng lên một vòng kinh hãi, thần nguyên chiến thể cái này tiểu tử đang sử dụng, vợ y ma cu nở dê là thần nguyên chiến thể võ kỹ trên đài cao, áo bào xám nhà sư nhìn lấy một màn này, ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới. Cái này tiểu tử lại còn có ẩn tàng thần nguyên chiến thể võ kỹ, thật là làm cho ta kinh hỉ a, không biết rõ lần này, hắn lại có thể sáng tạo dạng gì kỳ tích này lúc, đài cao bên dưới QNZ là có người kinh. Hô nói, thần nguyên chiến thể võ kỹ, cái này là Trần Phong thần nguyên chiến thể võ kỹ, hắn vợ y ma cũng có thần nguyên chiến thể võ kỹ ta nhớ được. Trước đó hắn rõ ràng còn không có ngưng tụ thành thần nguyên chiến thể A, có thể thấy được Trần Phong đã sớm chuẩn bị, đã sớm vì chính mình chuẩn bị một hạng thần nguyên chiến thể võ kỹ. Cái này Trần Phong không hổ là phúc duyên thâm hậu, kỳ ngộ cường đại người, trên thân lại còn có người như thế trọng bảo, không ít người đều là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Phải biết, bất kỳ hạng nào thần nguyên chiến thể võ kỹ, thấp nhất QNZ là hoàng cấp trở lên, chính là tuyệt thế kỳ chân. Sau một khắc, Trần Phong hai tay huy động tốc độ so vừa rồi nhanh mười mấy lần. Vô số pháp ấn phù hiệu, đều là bị hắn huy sái mà đi, đánh vào đến cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bên trong. Sau đó, cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, phát ra một trận kịch liệt chấn động. Tại cái kia chấn động bên trong, thì là bắt đầu dần dần biến hóa. Cái kia thon dài thiểm điện bộ dáng đã là trở nên chậm rãi nhạt hóa, xuất hiện bốn đầu tiếp thiên liên địa đồng dạng chân lớn. Xuất hiện to lớn như núi đồng dạng thân thể cùng, cái kia một đầu thon dài, nâng lên cự đại cái mũi. Cái này là cái gì đồ vật? Có người kinh hô nói, cái này nhìn vờ ơ y ma là một cái thần tượng Trần Phong thần nguyên, vờ ơ y ma ngưng tụ thành nhất tôn đạp thiên thần tượng chiến thể, cái này là của hắn thần nguyên chiến thể sao? Mà Trần Phong này lúc, lớn than dài khẩu khí, thân thể kịch liệt địa lắc lư một chút, kém chút ngã sấp xuống, sắc mặt một trận phát trắng. Ngưng tụ cái này tôn thần nguyên chiến thể, đã là hao hết Trần Phong tất cả lực lượng, thậm chí để hắn đều không thể duy trì bộ dáng bây giờ. Nhưng là, Trần Phong nhìn lấy trước mặt mình tôn này ngạo nghễ sừng sững đứng tại bên trong đất trời bóng mờ, góc miệng lại là lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm nụ cười. Hắn giang hai cánh tay, phảng phất muốn ôm ấp cái này thiên địa. Cái này, liền là ta thần nguyên chiến thể nha đạp thiên thần tượng chiến thể này lúc, tại Trần Phong đỉnh đầu. Đã là tạo thành một đạo cao tới mười mấy mét cự đại thần nguyên. Bộ dáng còn không như vậy rõ ràng, nhìn giống là một mảnh hỗn độn tạo thành đồng dạng, nhưng lại ý nghĩa nguyên có thể nhìn ra nó hình dạng. Cái này là nhất tôn thần tượng, cái này thần tượng hình thể, không là đặc biệt lớn, nhưng là đứng ở nơi đó cho người cảm giác lại là giống như tiếp thiên liên địa đồng dạng. Nó bốn chân đạp trên đại địa, nó thân thể đỉnh lấy bầu trời, phảng phất có thể đem thế giới này cho nứt vỡ.